Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 103, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Tiêu hai mắt sáng rực, ôm chặt lấy Nhung Âm đầy vui sướng, thật ngọt, ngọt đến muốn si ết. Ế, tê mất, Nhung Âm của ta chính là người ngọt ngào nhất trên đời này. Nhung Âm cũng vòng tay ôm lấy hắn, cười đến nỗi mắt cong tít, chẳng còn thấy đường đâu nữa. Sau đó Tông Chính Tiêu cẩn thận hỏi Nhung Âm về những chuyện đã xảy ra sau khi y hôn mê. Y đã trải qua những gì để hồi sinh vị giao nhân kia? Rốt cuộc y đã phải trao đổi với thiên đạo điều kiện gì? Nhung Âm biết sớm muộn gì Tông Chính Tiêu cũng sẽ biết. Hơn nữa với quan hệ của hai người hiện tại, y cũng không muốn giấu giếm nữa. Vì thế y kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong không gian thuần trắng. Từng câu đối thoại giữa y và thiên đạo không giấu giếm điều gì. Khi biết Nhung Âm đã dùng lượng lớn công đức để đổi lấy cơ hội hồi sinh giao nhân và ở lại bên mình, Tông Chính Tiêu vừa kinh ngạc vừa đau lòng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Xét về lý, y cảm thấy Nhung Âm làm vậy thật không đáng. Nhưng xét về tình, nếu Nhung Âm không lựa chọn ở lại, thì giờ phút này bọn họ đã âm dương cách biệt, còn hắn cả đời cũng chẳng thể nguôi ngoai. Nhung Âm nói xong, thấp thỏm nhìn về phía Tông Chính Tiêu, thấy sắc mặt hắn tái xanh, tưởng rằng hắn tức giận, bèn nhỏ giọng nói. Người không được mắng ta. Tông Chính Tiêu hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại. A Âm ngốc, ta làm sao có thể mắng ngươi? Người đáng trách phải là ta. Đôi mắt hắn phiếm đỏ, giọng khàn hẳn đi. Tông Chính Tiêu, ta có tài đức gì, đáng để A Âm ngươi từ bỏ nhiều thứ như vậy chỉ để ở lại bên ta? Nếu không có ta, cuộc sống của ngươi có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhung Âm lắc đầu, nghiêm túc nói. Ngươi sai rồi, nếu không có ngươi, ta cũng chẳng thể tích lũy được nhiều công đức như vậy. Hơn nữa, chỉ cần ta thích thì chẳng cần quan tâm có đáng hay không. Cho dù không có công đức, có phải làm quỷ ta cũng sẽ quân lấy ngươi cả đời. Tông Chính Tiêu nghe vậy, cố ý trêu y. Thì ra A Âm của chúng ta còn muốn trải nghiệm tình yêu người quỷ. À, hôm nào ta bồi ngươi thử một lần. Hắn muốn tỏ ra nhẹ nhàng một chút, nhưng nghĩ đến những gì Nhung Âm đã đánh đổi, nụ cười trên môi liền chẳng thể kéo dài. Tông Chính Tiêu nắm C, H, A, T, T, A, Y Nhung Âm, vẻ mặt nghiêm túc mà thề. A Âm, ta lấy tính mạng của mình và cả số phận của Tông Chính ra ra thề. Đời này chỉ yêu một mình Nhung Âm, chỉ nhận Y làm bạn đời. Ta sẽ dốc hết sức mình để đối tốt với Y, nếu vi phạm, mặc cho thiên đạo trừng phạt. Nhung Âm không ngăn hắn lại, mà yên lặng lắng nghe hết lời thề. Bởi vì, lời thề này không chỉ giúp Tông Chính Tiêu vơi bớt cảm giác áy náy, mà còn cho Nhung Âm, một người đến từ thế giới khác, cảm giác an toàn để yên tâm dừng chân nơi đây. Y và Tông Chính Tiêu cả đời này đều sẽ ở bên nhau, đến C, H, E, T không rời. Nhung Âm hung hăng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay, nhưng ta sẽ thay thiên đạo giám sát ngươi. Nếu ngươi dám phụ ta, ta liền G, Y, E, C ngươi trước, sau đó tự sát, đầu thai chuyển thế. Tông Chính Tiêu bật cười, nhẹ giọng dỗ dành. Ta còn muốn cùng A Âm song túc song phi, sao có thể cho ngươi cơ hội đó, miệng lưỡi trơn tru. Nhung Âm lườm hắn một cái, sau đó rời chủ đề. Được rồi, ta đã kể hết chuyện của mình, giờ đến lượt ngươi. Ngươi đã làm gì trong mấy ngày ta hôn mê? Chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải kể hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để ta phát hiện ngươi dám giấu giếm điều gì, ta lập tức rời khỏi hoàng cung, không cần ngươi nữa. Câu nói cuối cùng của Nhung Âm chẳng khác nào muốn lấy mạng Tông Chính Tiêu. Huống hồ hắn vốn đã định thẳng thắn mọi chuyện với Nhung Âm, chỉ là sau khi nghe câu đó, hắn càng thêm cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào. Tông Chính Tiêu kể lại từ lúc phát hiện nửa bức di thư mà Nhung Âm để lại, đến những ngày hắn ngày đêm túc trực bên cạnh, không ăn không uống, liên tục bãi triều, không muốn tiếp kiến đại thần, ra lệnh cho thái y luân phiên trần trị cho Nhung Âm. Rồi đến khi thiên đạo lấy đi thân thể cũ của Nhung Âm, hắn gần như suy sụp, thậm chí đã cầm ngọc châm định đờ, xuyên tay trái mình. Nếu không phải thiên đạo kịp thời nhắc nhở, bàn tay này e rằng đã bị phế. Cùng một khoảng thời gian, Tông Chính Tiêu trải qua những điều còn kịch tính hơn cả Nhung Âm. Nghe hắn nói suýt chút nữa tổn thương chính mình, Nhung Âm theo bản năng nắm C, H, A, T, T, A, Y trái của hắn, G, gắt gao ôm vào lòng không chịu buông. Tống Chính Tiêu dịu dàng xoa đầu y, thấp giọng nói. Chuyện đã qua rồi, A Âm đừng để trong lòng, làm sao có thể không để ý được. Nhung Âm tựa vào lồng N, G, Ử, C Tống Chính Tiêu, vẻ mặt có chút ủ rũ, thở dài nói. Ta suýt chút nữa đã hại ngươi, lúc nãy còn nói mãi ta, kết quả bây giờ lại tự trách chính mình. Tống Chính Tiêu giơ tay chạm vào khóe môi Nhung Âm, dùng đầu ngón tay khẽ nâng lên, cười khẽ. Ta hy vọng A Âm mỗi ngày đều vui vẻ, nếu ngươi cứ mặt ủ mày ê, vậy mới thật sự có lỗi với mấy ngày ta chịu khổ. Nghe hắn nói vậy, Nhung Âm cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong mắt vẫn còn phảng phất nét u buồn. Tình yêu vốn dĩ là như thế, sợ đối phương không vì mình mà trả giá, lại càng sợ đối phương trả giá quá nhiều, chịu quá nhiều khổ đau. Tống Chính Tiêu nâng hai tay, nhẹ nhàng xoa hai má Nhung Âm, cố kéo y ra khỏi cảm xúc tiêu cực. Nhưng hắn lại cố tình làm ra vẻ mặt không đứng đắn, nheo mắt cười cười. Thay vì phí thời gian ngồi đây suy nghĩ ai thiệt thòi hơn ai, chi bằng làm chút gì đó thực tế, báo đáp ta một chút đi. Nhung Âm ngẩng đầu nhìn hắn, người muốn báo đáp cái gì? Trước không nói, nói rồi, Tống Chính Tiêu bế bổng Nhung Âm lên từ trong bồn tắm, bước thẳng về phía giường. Nhung Âm kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cảnh giác, người không phải là định. Tống Chính Tiêu cười mà không nói, Nhung Âm căng thẳng nuốt nước miếng, cảm thấy hắn lại muốn trêu chọc mình. Nhưng cũng sợ hắn thực sự làm thật. Tuy rằng ta không ngại cùng ngươi làm, nhưng đêm nay đã là lần đầu tiên, có phải quá vội vàng không? Tống Chính Tiêu vẫn im lặng không đáp. Nhung Âm bắt đầu nóng nảy. Tống Chính Tiêu, ngươi còn không lên tiếng, ta sẽ lấy ra pháp hầu hạ ngươi. Cách chương.